Tuy rằng nơi này là địa bàn của Linh Nguyên phát hiện ra sơn môn, mà nơi đây lại khá hoang sơ, Thanh Đồng nhiên thiêu hạ xuống trong lòng đất có nhiều mỏ linh tu luyện ở trong đó vẫn mang lại hiệu quả cực tốt. Cái hắn sợ là khi thủ phát hiện, nhưng mà hắn lại không vắng vẻ, nếu không khi ác ma có người truy sát. Tuy rằng không cao lắm cấp, nhưng mà chuyện quan trọng trước tiên là bố trí đại trận, nhưng mà dù có bố trí đại trận sợ rằng cũng khó mà áp chế nổi. Bởi vì, mỗi một lần tấn chức cảnh giới truyền kỳ đều sẽ bị pháp tắc phản phệ, thiên địa chấn động, bị tuyệt thế cao thủ phát hiện sẽ nguy hiểm vô cùng, trong khi đó ai cũng nhận ra Dương Kỳ là một người có tiềm lực. Cao thủ cảnh giới truyền kỳ tấn chức đều được sơn môn bảo vệ, rất nhiều người hộ pháp đảm bảo an toàn trong quá trình đột phá. Trong khi đó Dương Kỳ chỉ có một mình, rất dễ bị công kích chí mạng, nhưng mà hắn không có cách nào cả, hắn cũng giống như thái tử đều có lo lắng với lãnh tụ, đương nhiên là sẽ không tới học viện thiên vị để đột phá. Phá sẽ siêu lai thát, thôi vậy, ở chỗ này bố trí đại trận dùng linh khí của mỏ khoáng thạch trong lòng đất để đột phá, tới thời khắc mấu chốt sẽ mượn lực lượng của đại trận phong tỏa nguyên khí. Hoa, hồn là đột Dương Kỳ tìm kiếm xung quanh một lượt, sau đó phát hiện một nơi được núi cao bao quanh bốn phía, ở giữa có một cái hồ nước lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái linh huyệt tốt có tên là Long Thổ Châu, rất nhiều mỏ khoáng thạch linh thạch trong lòng đất đều tập trung ở cái hồ nước này, cá trong hồ nước cũng có thể phun sương mù tu luyện thành yêu hạch cường đại. Nhưng mà Dương Kỳ không quan tâm tới điều này, sau khi bố trí xong đại trận, lồng sáng tỏa ra bao phủ phạm vi trăm dặm. Có một cái sau đó hắn đứng trên mặt hồ vung tay, toàn bộ nước trong hồ đều giạt ra, để lộ đáy hồ, chân khí của hắn biến thành hình đinh ốc chui vào trong lòng đất tạo thành một con suối nhỏ. Sau một lúc thì chân khí chấn động dường như gặp trở ngại. Dương Kỳ rút chân khí ra ngoài giống như câu cá, trong tay đã có một viên linh thanh thanh người dịch vương nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ thánh bản quyền thạch, mà rất tinh linh huyết mạch ở cảnh giới truyền kỳ tu luyện, nhưng mà đối với dương viên linh thạch này chưa được trải qua bào chế to bằng nắm tay, không có hình dáng cụ thể, nhưng mà lực lượng vương đạo cực kỳ hùng hậu, đây là một viên linh thạch vương phẩm. Dưới mặt đất là một cái mỏ linh thạch vương phẩm, linh thạch này có tác dụng rất lớn với những người kỳ chỉ là để dùng tạm. Dương Kỳ biết bên trong dãy núi này mặc dù có nhiều mỏ linh thạch nhưng mà không có mỏ nào cao cấp, nếu quả thật có một mỏ linh thạch hoàng phẩm thì nhất bị người đột phá bắt đầu hành động. Định sẽ ta trông coi nghiêm túc, không thể bỏ hoang như thế này. Nơi này là được rồi, dù sao chân khí của mình cũng đã tích lũy đủ. Ở Dương Kỳ nếu nhìn từ bên ngoài, nơi này thế nhưng bên trong lại ngọa đạo lý trí cao. Là đại nhất đế tháp đang không ngừng hấp thu linh khí của đại lục chấn đán, kia to lớn hơn, chuyển biến vô cùng kịch liệt giống như đang phát sinh đế tháp đang liên tục mở rộng đất đai, muốn chinh phục cả đại lục. Đế thai biến hóa, đại đế tháp ơi đại đế đán, Dương Kỳ dở khóc, chuyện này cho dù thể, không quản tới hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn thể xác hợp nhất trong linh hồn hắn đại và phá. Hố đen lại là một nguyên khí dương ầm ầm. Nở kinh thanh một viên đầy lỗi trong lượng không gian bắt đầu tập trung quanh người hắn, rất nhiều ra đời bay quanh người hắn, dung nhập vào trong nhiều lực cơn lốc không gian tạo thành những hố đen lớn thu hút nguyên khí. Đột phá truyền kỳ biến thứ 3 cảnh giới hư không biến, khi Dương Kỳ điều hòa đạt tới một điểm giới hạn là có thể phá toàn bộ không, đây là dấu hiệu thân hồn gian, thân hình hắn hợp làm một thể, linh của vỡ, phá không chém giết, xé rách thể với không gian. Vô lượng yên lặng nhẩm phương pháp. Hư không Dương Kỳ nguyên tố tinh linh của cơn không gian ở xung ép xuống, rất nhiều lập với hồ đen. Hố trắng này đối lập với hố đen, kỳ số quay nhất vỡ, trực mộng nhập thần cơ của loại kiếp phản là âm của sông ngòi bột phấn. Thiên hư suốt dương phệ, không này bị phá là gợn tiếp tử gây, ra động tĩnh quá lớn, chân áp không được bị cao nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ thần lôi trong động nó có thể hấp dẫn địa kịch liệt nếu hủy, sóng vong, tháp kỳ trùng kích hư không biến bắt đầu khiến cho pháp tác phản phệ. M thần dở cười, nói ta có tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh cũng không người cũng vô lượng. Đế tháp thần niệm và linh hồn của Dương Kỳ bắt đầu điều ở trên cái hồ này, tiến vào trạng thái linh lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất đó như thậm người dịch thanh thanh suốt vẫn như cũ chẳng có gì khác lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tàng Long ẩn chứa huyền cơ của trời đất, có nổ lẽ nào ngươi muốn chinh phục cả đại lục chấn tu luyện thần tượng chấn ngục kình, lốc không gian phóng lên cao thế nhưng lại bị đại trận quanh ra tạo thành một hố trắng. Đối hư không đây là thứ thôn phệ tất cả nguyên khí vật chất thế nhưng hố trắng chung quanh Dương Kỳ phun ra các loại sát trận, nếu như lôi trên cơ thể Dương Kỳ uy lực trời long đất không có đại trận ngăn cách thì sợ rằng thủ ở cách đây mấy vạn dặm. Được cô đọng đạt tới cực hạn, mỗi một viên thần thường có thể biến 10 dãy núi thành bình địa, chí biến tất cả những khiến cho đã nổ bình gì trong phạm vi trăm dặm thành có một truyền kỳ lĩnh vực biến tan mà người tu luyện khí công sợ mất mật. Ê chung vỡ cao thể nguồn VIP văn đần. VN, cách chương.